Chương 122, khai chiến, bắt môn kim tỏa khô nở hải đấu sĩ. Lòng dạ hiểm độc nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ tại hố hệ phẹt tu một trầu về sau, tâm tình không tệ rời đi minh giới, cái kia để nàng mười phần chán ghét địa phương. Mà tại Bắc Âu Asgard, nạ dù tô bọn hắn cùng hải giới riêng phần mi nhờ bình tĩnh 7 ngày sau đó, rốt cục nên đón chiến đấu chân chính. Theo chiến đấu khai hỏa, song phương cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền cử đi mạnh nhất hải tướng quân cùng thánh đấu sĩ, mà là do số lượng tương đối lớn hải đấu sĩ cùng cương thiết thánh đấu sĩ phụ trách trận chiến đầu tiên. Họ xây đồn hải đấu sĩ cùng ạt đệ nạ thánh đấu sĩ không giống nhau lắm, chính quy ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có 88 cái, mà lại cái số này, bình thường là không có cách nào đủ quân số, tại tham chiến số người nhiều nhất lần trước thánh chiến. Tham chiến thánh đấu sĩ cũng chỉ có 79 vị mà thôi. Bất quá bỏ xấy đồn lân y gì cùng ạt đệ nạ thánh y gì không giống nhau lắm, lân y gì số lượng rất nhiều, bởi vậy cũng liền đã sớm rất nhiều hải đấu sĩ. Hải đấu sĩ số lượng muốn bao nhiêu tại ạt đệ nạ thánh đấu sĩ số lượng, liền ngay cả hải đấu sĩ tạp binh trên thân, cu nở dê mặc có khác biệt kiểu dáng lân y gì, mà thực lực của bọn hắn, cùng đồng dạng thanh đồng thánh đấu sĩ không sai biệt lắm, hoặc là hơi yếu một ít. Họ xây đồn phái ra những này tạp binh đến, rất hiển nhiên chỉ là làm khai chiến đằng sau thăm dò, còn không phải chân chính đại chiến. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ đương nhiên cũng biết họ xây đồn ý tứ, cũng không biết tại ngay từ đầu liền đem là chủ lực thánh đấu sĩ cùng thần đấu sĩ cử đi chiến trường đi, hai người mệnh lệnh một cái, 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ đẩy lên chiến trường. Trước đó Hiệu đã lấy Asgard nữ vương mệnh lệnh dưới lệnh, để Asgard cư dân tất cả đều rút lui chiến trường. Nói cách khác, Asgard hiện tại ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn những này có thể tham chiến người bên ngoài, còn lại chính là một tòa thành không, có thể so sánh không có cố kỵ chiến đấu. 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ tại đường ven biển bên trên hoành tung thành hình, hợp thành một cái cự đại trận hình, nhìn 10 phần nghiêm cẩn, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, coi như không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn cương thiết thánh ý đi Hà Nội bộ siêu cấp máy tính, cũng sẽ căn cứ nạ rủ tổ chỉ lệnh mà tiến hành tự động sửa đổi. Mà hải đấu sĩ thì tại sóng biển bên trong, cụ thể nhìn không ra có bao nhiêu đến, số lượng hẳn là so cương thiết thánh đấu sĩ càng nhiều, chỉ là nhìn xem bọn hắn cương thiết thánh đấu sĩ trận thế, bất kể thế nào, đều nhìn không ra cái như thế về sau. Cái kia trận pháp đừng nói là những hải đấu sĩ kia, liền xem như đổi bỏ xấy đồn đến cũng đồng dạng nhìn không ra môn đạo, trận pháp này hoành tung thành hình, nhưng là lại biến hóa vô tận, làm sao đều nhìn ra ảo diệu bên trong đến, trận pháp này liền chết tam quốc trong lịch sử chứ danh bắt môn kim tỏa trận. Bắt môn người, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Như từ sinh môn, cảnh môn, mở cửa mà vào thì cát, từ thương môn, kinh môn, hưu môn mà vào thì thường, từ đỗ môn, tử môn mà người thì vong, sát cơ vô tận. Chỉ là cái này bắt môn kim tỏa trận mặc dù lợi hại, nhưng là kỳ thật bắt môn kim tỏa trận bên trong còn cần một cái tinh thông trận pháp, mà lại thực lực cường đại người đến tiến hành áp trận cùng trận pháp chủ trì. Phải làm vì dạng này một cái trận pháp người chủ trì, kỳ thật chỉ cần có giác quan thứ 7 thực lực như vậy đủ rồi, nhưng là duy chỉ có chính là tinh thông trận pháp điểm này tương đối khó làm. Muốn hoàn toàn am hiểu bắt môn kim tỏa trận biến hóa ảo diệu, cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể học được, trên đời này có thể làm bắt môn kim tỏa trận người chủ trì, cũng chỉ có nạ rủ tô một cái mà thôi. Liền ngay cả ngũ lao phong đỏ cổ cũng không được, những người khác coi như tới, cũng vô pháp chủ trì bắt môn kim tỏa trận, mà nạ dù tô lại không thể tại khai chiến ngay từ đầu liền lên trận, cho nên cái này bắt môn kim tỏa trận hay là không hoàn chỉnh. Tại Tam Quốc đỉnh lập thơ ý điếm, Ngụy Quốc Tào Nhân đã từng bày xuống bắt môn kim tỏa trận đối phó Lưu Bị, chẳng qua là lúc đó bị Từ Thứ khám phá, Tào Nhân bắt môn kim tỏa trận cũng là khuyết thiếu người chủ trì. Bởi vậy chỉ cần từ góc đông nam bên trên sinh môn kích nhập, hướng chính tây cảnh cửa mà ra, nó trận sẽ bị loạn. Nạ dù tổ cái này bắt môn kim tỏa trận cũng là như thế, chỉ bất quá những hải đấu sĩ kia làm sao có thể nhận được sinh môn tại vị trí nào, coi như không cẩn thận từ sinh môn tấn công vào đi, cu nở dê tìm không thấy cảnh môn đường ra, chạy tới chạy lui, chỉ sợ chỉ có thể chạy đến tử môn đi lên. Hải đấu sĩ không rõ rõ trận pháp này nội tình, mà mặc kệ bọn hắn như thế nào mở miệng khiêu khích, những cương thiết thánh đấu sĩ kia đều giống như thật sắt thép đồng dạng, từ đầu đến cuối bất vi sở động, cái này nhưng thật ra là bởi vì cương thiết thánh ý ở trong trang bị, phát ra hơi dòng điện kích thích đầu óc của bọn hắn bên trong tình cảm xử lý khu vực, để bọn hắn đầu có thể giữ vững tỉnh táo, không nhận phép khích tướng ảnh hưởng. Mà hải đấu sĩ khiêu khích vô hiệu, để cho an toàn, hay là trước phái ra một chi 7 người tiểu đội. 7 người hải đấu sĩ tiểu đội tiến nhập bắt môn kim tỏa trận đằng sau, cương thiết thánh đấu sĩ lập tức liền tại nạ rủ tổ viễn trình điều khiển phía dưới, cải biến trận thế, đem cái kia 7 cái hải đấu sĩ vây quanh trong đó. Mà 7 cái hải đấu sĩ cũng không phải đồ đần, dựa lưng vào nhau, đồng thời chú ý bốn phía địch nhân. Mà tất cả cương thiết thánh đấu sĩ trên thân đồng thời truyền ra tích tích điện tử thanh âm nhắc nhở. Sau đó cái kia 7 cái hải đấu sĩ đã cảm thấy trước mắt của mình giống như xuất hiện một mảnh mê vụ đồng dạng. Tại cái này biến ca một bên, gió biển gào thét, nhưng là trước mắt thế mà còn là sương mù nặng nề, mắt thường căn bản không nhìn thấy nơi bao xa, liền ngay cả tiểu vũ trụ cảm giác cũng bị đè thấp đến rất trình độ đáng sợ. Mà cái kia 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc, hải đấu sĩ nhóm cũng không phải đồ đần. Đương nhiên nhìn ra bọn hắn đây là mượn đồng vụ che giấu mình thân ảnh, sau đó mượn cơ hội tiến công cho xiếc, bởi vậy tất cả đều lưng tựa lưng, không dám đi ra, cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cương thiết thánh đấu sĩ thánh y gì ở bên trong, có bên trong đưa ảo giác phát sinh trang bị, có thể chuẩn xác điều khiển trong không khí điện tử nồng độ, lợi dụng hơi dòng điện trực tiếp ảnh hưởng trong đầu tế bào thần kinh tinh thần truyền lại, tạo thành ảo giác hiệu quả, bất quá loại vật này. Đối phó giác quan thứ 6 trình độ còn có thể, đối phó giác quan thứ 7 cũng không có cái gì tác dụng. 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ mượn nồng vụ, đã lặng yên từ hải đấu sĩ trước mặt biến mất, liền ngay cả còn tại trên đa y dương bao la quan chiến những hải đấu sĩ kia, QNZ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ cảm thấy đoa nở kia nồng vụ phạm vi càng lúc càng lớn, liền ngay cả bọn hắn giống như cũng phải chịu ảnh hưởng. Tại bỏ xây đồn không thể hành động thiếu suy nghĩ mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn hay là trước kéo dài khoảng cách, cẩn thận quan sát cương thiết thánh đấu sĩ phương thức chiến đấu. Mà tại trong sương mù dày đặc, 7 cái hải đấu sĩ tức thì bị mê vụ làm cho không biết nơi nào, mà lúc này, 8 đạo năng lượng chùm sáng đột nhiên từ 4 phía bay vụt mà tới. Cái kia 7 cái hải đấu sĩ giật nảy cả mình, đang muốn phi thân né tránh, lại cảm giác thân thể nặng nề ngàn vạn lần đồng dạng. Thế mà nhất thời không cách nào bay lên, đây chính là đem nạ rủ tổ bắt quái lĩnh vực khoa học kỹ thuật hóa đằng sau lợi dụng một chút siêu trọng lực tràng tại trong phạm vi nhất định có thể chế tạo ra kinh khủng siêu trọng lực, đối phó giác quan thứ 6 cũng có thể đưa đến không sai hiệu quả. Mà cái kia 7 cái hải đấu sĩ bị cương thiết thánh đấu sĩ lợi dụng siêu trọng lực tràng hố một lần, đã trốn không thoát những cái kia đáng chết trùng sáng, trong đó 4 cái hải đấu sĩ đứng dậy, bọn hắn hình thể đều tương đối khôi ngô. Trên người lân y đi cũng là lực phòng ngự tương đối lớn loại hình, lúc này làm những người khác tâm chán, phụ trách ngăn cản những cái kia chùm sáng công kích. Những cái kia chùm sáng nhìn vô thanh vô tức, nhưng là lực phá hoại lại kinh người lớn, 8 đạo chùm sáng đánh chúng vào trọng tâm đằng sau, liền ngay cả cái kia 4 cái am hiểu phòng ngự hải đấu sĩ cũng nhận tương đối lớn trùng kích. Trên người lân y đi lực lượng một trận hỗn loạn, bên trong một cái lân y đi bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy được vừa rồi một kích kia lực phá hoại đáng sợ. Cái kia 8 đạo công kích chùm sáng năng lượng, lợi dụng chính là cương thiết thánh đấu sĩ ngọn nguồn động lực phản vật chất lò phản ứng. Vừa rồi công kích, kỳ thật chính là pháo bỏ xỉ trồng tạo thành hiệu quả, lực phá hoại 10 phần kinh khủng, mà những hải đấu sĩ kia nhìn thấy loại kia đáng sợ uy lực, đương nhiên không còn dám xem thường những này không có tiểu vũ trụ thánh đấu sĩ, 7 người liếc nhau, nhắm ngay một cái phương hướng. Đồng thời xuất ra tuyệt kỹ của mình, xem ra là dự định lấy cường lực đánh vỡ trận pháp này, ngạnh xông ra ngoài. Mà 7 người kia tiểu vũ trụ hội tụ vào một chỗ, sinh ra lực lượng QNZ hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ, nhưng là đánh chúng vào 4 phía mê vụ đằng sau, nhưng thật giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản không thấy bất cứ ba động gì. Sau đó 4 phía mê vụ ở trong truyền đến từ từ dòng điện âm thanh, ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được 4 phía vọt tới khổng lồ tiểu vũ trụ, tuyệt chiêu của bọn họ thế mà bị bắn ngược trở về. Mê vụ ở trong mơ hồ có thể nhìn thấy màu lam lôi quang, đây chính là cương thiết thánh đấu sĩ lại một loại công nghệ cao vũ khí điện từ bình chướng có thể ngăn cản thậm chí là bắn ngược công kích của địch nhân. Mặc dù 7 cái hải đấu sĩ liên hợp lực công kích 10 phần cường hãn, nhưng là cương thiết thánh đấu sĩ số lượng thế nhưng là trọn vẹn 50 người, chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. bởi vậy đem bọn hắn 7 cái công kích tất cả đều bắn ngược trở về. Cái này, hải đấu sĩ nhưng thoáng có chút hoảng hốt, nạ rủ tổ cảm giác được loại tình huống này, từ xa xôi cung vạn hạ là tiếp tục hạ đạt công kích của mình chỉ lệnh. Tại nạ rủ tổ chỉ lệnh phía dưới, cương thiết thánh đấu sĩ nhóm lợi dụng trên người trang bị, chế tạo ra vô cùng gần sát chân thực tiếng sóng biển. Bôn nở bê tho đi cờ hờ trong lịch sử đã từng dẫn đến hạng vũ triệt để tan tác như kế, bị nạ rủ tổ dùng tại hải đấu sĩ trên thân, tại bốn phía căn bản không nhìn thấy địch nhân, khắp nơi đều tràn ngập không khí quỷ quái tình huống dưới, nghe được mình vô cùng quen thuộc còn lại, cố này an tâm cảm giác, đối với hải đấu sĩ tới nói chính là chí mạng độc dược. Một bên nghe để cho mình buông lỏng tiếng sóng biển, một bên lại phải không ngừng ứng phó địch nhân không biết từ nơi nào tới công kích. Tinh thần tra tấn để một cái hải đấu sĩ đầu tiên duy trì không được, quát to một tiếng, hướng về mê vụ đâm thẳng đầu vào. Đừng có chạy lung tung nhanh lên trở về, mặc dù có một cái hải đấu sĩ còn duy trì tỉnh táo, nhưng là có vừa rồi người kia dẫn đầu, còn lại nguyên bản cũng chỉ là gượng chống lấy hải đấu sĩ QNZ duy trì không được, tinh thần sụp đổ phía dưới, liều lĩnh hướng về bốn phía chạy loạn. Mà cái này vừa vận hợp nạ rủ tổ tâm ý. Cự ly xa quan sát đến hải đấu sĩ tại bát môn kim tỏa trận ở trong chạy loạn khắp nơi, tựa như là đang nhìn thu được về châu chấu cuối cùng nhảy nhót cái kia mấy lần đồng dạng thú vị, sau đó, không có hào hứng nạ dù tổ, hạ chỉ lệnh công kích. Bát môn kim tỏa trận tứ phương tuyệt trận.